Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, chương 1978 Quang Minh cùng Hắc Ám. Thiên Kiếm môn trưởng môn rốt cuộc lên sân khấu. Giang Nam Như cũng chậm rãi đi tới quảng trường phía trên. Đối với Thiên Kiếm môn, Giang Nam Như cảm xúc tắc muốn phức tạp rất nhiều. Lúc trước tại hạ giới thời điểm, nàng liền đã từng cùng Thiên Kiếm môn từng có giao thoa. Lại không có nghĩ đến lúc này cư nhiên sẽ có cùng đối phương trưởng môn đánh với cơ hội. Tuy rằng Giang Nam Như có tất thắng tin tưởng, nhưng là đối với Thiên Kiếm môn trưởng môn vẫn là phải cẩn thận một ít. Rốt cuộc, có thể trở thành một môn trưởng môn, tự nhiên có chỗ hơn người, nhưng thấy Giang Nam Như hướng ngày đó kiếm môn trưởng môn nhìn thoáng qua. Không có nói thêm nữa. Chậm rãi đi tới hắn đối diện. Đến nỗi vũ khí, Giang Nam Như trong tay lại là không có. Nàng mỗi ngày kiếm môn trưởng môn chậm rãi rút ra một phen trường kiếm, mà là chậm rãi lui về phía sau một bước. Giang giáo chủ chẳng lẽ không cần binh khí? Chỉ thấy ngày đó kiếm môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, tự nhiên phải dùng. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như lòng bàn tay vừa lật, tự bàn tay bên trong nhiều một viên tinh oánh dịch thấu hạt châu. Kia hạt châu tinh oánh dịch thấu, trong đó lại là có một cổ hắc khí. Kia hắc khí như mờ mịt sương khói giống nhau, theo hạt châu đong đưa mà hơi hơi di động lên, Ma Thiên Châu. Ngày đó kiếm môn trưởng môn nhìn Giang Nam Như lòng bàn tay hạt châu, nói, ân, đúng vậy. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, không sai, đây đúng là chúng ta Ma Thiên Tông tông môn chi bảo Ma Thiên Châu. Giang Nam Như nói xong, liền đem Ma Thiên Châu trong người trước đảo qua, tiếp theo liền ở này phía sau hiển lộ ra một cái màu đen hư ảnh. Kia hư ảnh hiện ra, nhất thời hóa thành một cái màu đen ma giống. Giang Nam Như phía sau ma giống vừa ra, này phía sau Ma Thiên Tông đệ tử nhất thời hoan hô lên, Ma Thiên Tông quả nhiên lợi hại. Thiên Kiếm môn trưởng môn nhíu mày nói. Nói xong, liền thấy hắn đem trong tay Thiên Kiếm dương lên, nhất thời một cổ dạng rỡ xuất hiện. Kia dạng rỡ giống như là thái dương giống nhau, tản mát ra không giống nhau quang mang. Nhất thời, kia quảng trường phía trên hắc bạch phân minh, tuy rằng còn chưa khai chiến, lại là cực kỳ kịch liệt. Chỉ thấy ngày đó kiếm một bên quang minh một mảnh, mà kia Ma Thiên Châu một bên còn lại là hắc ám như vậy, giống nhau nói đến. Quang minh xuất hiện hắc ám nhất thời sẽ tiêu tán. Chính là, ở đây thượng cảnh tượng lại là bằng không. Nhưng thấy ngày đó kiếm quang minh xuất hiện lúc sau, lại không thể đem Ma Thiên Châu tản mát ra hắc ám tiêu tán sạch sẽ. Hai bên ở quảng trường phía trên bắt đầu rồi tư đấu. Quang minh như đường đường chi sư, hắc ám như lo sợ không yên chi quân. Hai bên ở quảng trường phía trên ngươi tranh ta đấu, cư nhiên không có một tia tạm dừng. Lúc này, người ở bên ngoài xem ra, Giang Nam Như cùng Thiên Kiếm môn trưởng môn ở quảng trường phía trên đứng thẳng, liền không có chút nào hỏa yên vị. Chính là, trong sân người lại là tại tiến hành ngươi chết ta sống tranh đấu. Thiên Kiếm môn trưởng môn đột nhiên đem trong tay Thiên Kiếm run lên, ngày đó kiếm ở hắn trước người run rẩy, tức khắc liền xuất hiện vài đạo vòng sáng. Kia vòng sáng ở Thiên Kiếm môn trưởng môn trước người chậm rãi tiến lên, cư nhiên hướng về Giang Nam Như áp chế qua đi. Kia vòng sáng hình thành đãi này tự trường kiếm thượng tản mát ra lúc sau, liền giống như là một cái quang minh viên bánh giống nhau. Kia viên bánh vừa ra, nhất thời hướng về Giang Nam Như áp chế, mà trong đó phát ra uy lực lại không phải nhỏ tí tẹo. Giang Nam Như thấy đối phương viên bánh giống nhau vòng sáng đầy trời mà đến, cũng là xoay người một lóng tay, nhưng thấy này phía sau ma ảnh cũng là nhoáng lên, tùy tay bắn ra từng đoàn đen như mực sắc trường mâu. Trường mâu như mực, tức khắc hướng về kia vòng sáng lao tới qua đi. TTT. Quang minh cùng hắc ám nhất thời ở giữa không trung cọ sát lên, thậm chí tản mát ra từng trận động tĩnh tiếng động. Nhưng thấy Giang Nam Như hai người chậm rãi dùng sức, lại thấy kia trường mâu cùng vòng sáng tự giữa không trung đột nhiên cùng tạc nứt, rốt cuộc hóa thành điểm điểm quang điểm, không thấy bất luận cái gì dấu hiệu. Hết chương.